Ba người của cuộc di vật văn hóa vừa đến, ánh mắt dán chặt trên tay Mã Hiển Vinh cùng với người đàn ông kia. Lúc này trong tay hai người đều đang nắm gương đồng, không nhìn ra được là gương của ai. Nhưng vừa thấy người tới lại đồng thời buông tay, gương rơi thẳng xuống mặt đất. Cờ đồng rơi xuống tạo ra tiếng động trầm thấp mượt mà. Ba người của cục di vật văn hóa biến sắc. Có người vừa bước lên cẩn thận như nhặt bảo bối, nhặt gương lên, lật xem qua lại cả giận nói. Đúng vậy, đây là gương đồng song ngư của thời đại nhà Kim khai quật được từ mộ, là di vật văn hóa. Bốn năm người cảnh sát kia thấy vậy, sắc mặt nghiêm túc. Ai là người phụ trách cửa hàng, chúng tôi nhận tố giác. Nói cửa hàng các người thu mua di vật văn hóa mất trộm của tỉnh. Tuy là hỏi vậy, nhưng người đi đầu kia liếc mắt nhìn phía Hạ Thược, rõ ràng biết cô chính là chủ của Phúc Thủy Tường. Hạ Thược hơi nhíu mày, tươi cười càng lạnh. Thanh Thị khi nói đến Phúc Thủy Tường, chắc hẳn đều biết chủ nhân sau lưng chính là cô. Nhưng không phải ai cũng từng gặp qua dáng vẻ của cô. Vài người này, trái lại ánh mắt thật là tốt. Mã Hiển Vinh lúc này khiếp sợ, cô đoán được là do có chuyện gì xảy ra, trong lòng không khỏi phẫn nộ. Vương Đạo Lâm đúng là không phải người tử tế. Trong lòng mắng, ông vẫn tiến lên phía trước, che trước mặt Hạ Thược, ôn tồn ông giải thích. Mấy đồng chí cảnh sát à, hôm nay có người tới cửa hàng chúng tôi bán chiếc gương đồng này. Nhưng tôi nhận ra đây là di vật văn hóa, vốn đã nói không mua. Khi các anh tới, tôi đang đưa trả lại cho anh ta. Một nhân viên cục di vật văn hóa hừ một tiếng. Đưa cho anh ta, tôi tưởng không hiểu đám người buôn lậu di vật văn hóa, đầu cơ trục lợi các người. Ước gì mua được, lại có chuyện trả lại sao? Viên cảnh sát kia nghiêm túc trừng Mã Hiển Vinh. Tôi hỏi ông à, ông là chủ cửa hàng này ư? Tôi không phải, nhưng tôi là người quản lý cửa hàng này. Các anh có việc gì cứ hỏi tôi. Mã Hiển Vinh vừa nghe lời này, liền biết bọn họ bị sai khiến. Ông cũng không thể ôn tồn, lúc này liền che phía trước Hạ Thược. Ông quản lý á? Đi, ông theo chúng tôi về cục nhận điều tra. Tên cảnh sát kia quay đầu, đưa mắt ra hiệu với người phía sau. Lập tức có hai người đi lên, lấy còng tay. Còng tay vừa được lấy ra, Mã Hiển Vinh giận đến nỗi, hai mắt hằn tơ máu. Các người muốn bắt người á? Các người dựa vào cái gì bắt người? Mã Hiển Vinh vừa gầm lên, vừa quét mắt nhìn phía bên đường. Quả nhiên ngoài cửa Phúc Thủy Tường, huyền náo đã kinh động đến các cửa hàng xung quanh. Không ít người từ trong cửa hàng mình đi ra xem phía bên này, không khí gợn sóng. Mã Hiển Vinh sắc mặt khó coi, trong lòng lại giận dữ. Vương Đạo Lâm ra chiêu này quá âm hiểm rồi. Ông ta làm vậy là ra đòn phủ đầu với Phúc Thủy Tường. Người làm ăn kiêng kỵ nhất chính là gặp phải quan tòa. Cho dù Phúc Thủy Tường không có hoàn thành giao dịch chiếc gương đồng này, nhưng nếu những người này thực sự là do ông ta đưa tới, đại khái sẽ một mực chắc chắn Phúc Thủy Tường muốn thu mua. Cho dù cuối cùng hai bên chưa trả tiền, không có tiền trao cháo múc, cũng không tìm được chứng cứ xác thực, cuối cùng cũng không có khả năng định tội thu mua di vật văn hóa trái phép, nhưng đã chọc phải một thân tinh. Mà âm hiểm nhất, Phúc Thủy Tường vừa mới tính kế Vương Đạo Lâm bị mọi người xa lánh. Vào đúng thời điểm được đồng hành ủng hộ, nếu hôm nay bọn họ để đám cảnh sát tùy ý bắt đi, vậy thì danh tiếng Phúc Thủy Tường trong ngành sẽ giảm nghiêm trọng. Thật vất vả để tạo thành địa thế cùng mục đích sẽ bị mọi người để ý hơn. Đến lúc đó, nó không chừng sẽ có người e ngại tài sản Vương Đạo Lâm mà đổ theo Vương Đạo Lâm. Đến lúc đó, Phúc Thủy Tường sẽ gặp phải lực cản lớn. Hôm nay bất luận thế nào đây, không thể đeo chiếc còng tay này, thà rằng ông bị người ta mang đi cũng phải bảo vệ Hạ Tổng. Bằng việc các người bị tình nghi buôn bán gì vào văn hóa. Để cảnh sát dẫn đầu khoanh tay mà đứng, giọng nói uy nghiêm. Hai người phía sau tiến lên quyết đoán túm lấy Mã Hiển Vinh. Tiếp theo hai người kéo Mã Hiển Vinh sang bên cạnh, nghĩ muốn đeo còng tay cả Hạ Thược đứng ở phía sau. Mã Hiển Vinh tiếp tục chống cự hai người bọn họ, vẫn nổ quát. Tôi nói tôi là quản lý trong cửa hàng. Người này tới tìm tôi không liên quan gì tới Hạ Tổng chúng tôi. Các người không được phép đụng tới Hạ Tổng.

Cô có thể mời cục trưởng Lý à? Cái này thì cũng thôi đi. Hôm nay vốn là có người đâm dao nhỏ lưng sau. Thế nhưng như thế nào chỉ trong thời gian ngắn, tình huống xoay ngược lại. Hắn nào đâu biết rằng, hội đấu giá vừa rồi tại Đông Thị, Lý Mậu Đức nằm trong danh sách được mời tới dự. Ông không chỉ tham gia hội đấu giá mà chính mắt chứng kiến lễ tuyên bố thành lập tập đoàn Hoa Hạ, ấn tượng về Hạ Thược khắc sâu. Hôm nay, Trần Mãn Quán tự mình tới tìm ông, nói là trong cửa hàng có người tới bán di vật văn hóa. Lý Mậu Đức đương nhiên không phải kẻ ngốc. Loại sự tình này, Trần Mãn Quán hoàn toàn có thể đi trình báo. Nếu ông ta tự tới cửa tìm mình, ắt hẳn có dụng ý gì khác. Nhưng chuyện này đối với Lý Mậu Đức mà nói, có lợi mà không hại. Tìm được di vật văn hóa mất trộm, bắt người buôn lậu văn vật, đó là thành tích cho cục di vật văn hóa. Vì sao lại không đến? Cho nên, Lý Mậu Đức cam tâm tình nguyện đến đây. Thấy Hạ Thược còn nhiệt tình tiến lên bắt tay. Ai à, Hạ Tổng à, lần này ít nhiều nhờ phúc thủy tường của cô, có công ty về văn vật bị mất, việc này đáng khen ngợi đấy. Đâu có gì à, cục trưởng Lý, đây là điều mà chúng tôi nên làm. Hạ Thược không bình tĩnh, đứng dựa vào cửa nữa, mà tươi cười bắt tay với Lý Mậu Đức. Tình cảnh này khiến những người đứng xem bên ngoài mắt to trừng mắt nhỏ. Đây là tình huống gì chứ? Vừa rồi còn nói là buôn lậu văn vật, hiện tại thành có công tìm về văn vật. Cái này diễn kịch cũng là quá nhanh. Mặt tên cảnh sát dẫn người đến trước kia đen mặt lại, một lúc lâu sau mới có phản ứng, xoay người cười giả tạo với người phía sau. Cục trưởng Triệu, sao anh lại tới đây? Vị cục trưởng Triệu kia cười vang tiến lên nói, đội trưởng Tống, tôi nghe nói có người báo án, nó phát hiện văn vật tại mộ táng thời nhà Kim trong tỉnh, cho nên tự mình dẫn người đến xem. Tình huống gì thế này? Người ngồi trên mặt đất kia chính là người trộm cắp buôn lậu văn vật ư? Người ngồi trên mặt đất kia đương nhiên không phải kẻ trộm văn vật từ mộ, mà là Mã Hiển Vinh. Hai gã cảnh sát đang ấn giữ ông nhìn thấy tình cảnh này, nhất thời chưa kịp phản ứng lại. Để khi nghe cục trưởng Triệu hỏi mới vội kéo người lên. Đội trưởng Tống trong lòng đau khổ. Cục cảnh sát của Thanh Thị có hai vị phó cục trưởng. Phó cục trưởng Triệu là một trong số đó. Đáng tiếc, hắn không phải là người của phó cục Triệu, mà là thuộc cấp của người còn lại. Hai người này bình thường vì chức vị cục trưởng ám đấu nhau không ít, mà cấp trên của mình lại vừa vặn đi tỉnh khác công tác. Hôm nay hắn lại đụng phải phó cục trưởng Triệu, sợ là phiền phức này liên quan tới cả cấp trên. Đội trưởng Tống giả bộ như không biết, hỏi rằng, có người tố giác á? Ai tố giác? Phó cục Triệu cười, hỏi rằng, người tố giác là cô Hạ đây, cô ấy đã ủy thác cho giám đốc Trần trực tiếp tới cục báo án. Cho cục đã ghi lại biên bản tố giác, có cần tôi đưa cho đội trưởng Tống xem không đây? Biên bản tố giác à? Đội trưởng Tống mặt đen như đáy nồi, trong lòng thét một tiếng thảm. Phúc Thủy Tường mua bán văn vật không có chứng cứ, mà biên bản báo cáo lại là bằng chứng. Phía trên biên bản sẽ ghi lại thời gian, người tố giác, ghi lại rành mạch tố giác vấn đề gì. Đủ để chứng minh Phúc Thủy Tường không có ý đồ mua bán di vật văn hóa. Đội trưởng Tống âm thầm lên nhìn cửa hàng của Vương Đạo Lâm ở đối diện. Bị ông ta hại chết rồi. Phó cục trưởng Triệu có tiếng nham hiểm, hắn nắm được nhược điểm của mình, chắc chắn sẽ bị đem ra kiểm điểm. Hạ Thược thản nhiên trần thuật nói, Phó cục Triệu, hôm nay giám đốc Mã của cửa hàng gọi điện cho chúng tôi, nói là phát hiện có người mang theo di vật văn hóa tới cửa hàng. Tôi liền bảo ông ấy ổn định người kia trước, sau đó liền tự mình tới cửa hàng. Tôi sợ một mình giám đốc Mã không xử lý được, liền gọi điện cho giám đốc Trần, bảo ông ấy đi tố giác. Tôi cùng với giám đốc Mã ở lại cửa hàng giữ chân người này. Không ngờ phó cục Triệu chưa tới, trái lại có người khác tới cửa hàng chúng tôi trước, nói chúng tôi mua di vật văn hóa. Cái này không... giám đốc Mã của chúng tôi còn bị bắt nữa. Phó cục Triệu nghe vậy, kinh ngạc nhìn phía Mã Hiển Vinh. Sao lại vậy? Người bị còng không phải là kẻ buôn lậu mà là giám đốc Mã ư? Đội trưởng Tống,

Hai tòa nhà kia càng cao, khoảng cách càng gần, tốc độ gió càng mạnh. Sức mạnh của gió đánh vào càng mạnh, thương tổn sẽ càng lớn. Khu nhà mà gặp phải phong sát này gọi là Thiên Trảm. Âm trạch phạm phong sát này xưng là Ao Phong. Cùng chúc hung thần chi liệt, ở nơi đây tất có rủi ro, tai họa bất ngờ. Mã Hiển Vinh kinh ngạc sửng sốt. Là bởi vì hai tòa nhà cao tầng đối diện này ư? Hạ Thược liếc mắt hắn. Đó là vì ông chỉ có thể nhìn thấy tòa nhà mà thôi. Khí lưu động tất nhiên sinh ra khí tràng. Khí tràng là thứ nhìn không thấy, sờ không được. Hai tòa nhà này cộng thêm khí tràng của ngõ nhỏ tạo ra xung lực mạnh mẽ, mới có thể lợi hại như vậy. Mã Hiển Vinh ngơ ngác gật đầu, cái hiểu cái không. Hạ Thược xoay người nhìn công viên mà lại không giống như công viên phía sau. Khu dân cư lại không giống khu dân cư, cười cười nói. Hơn nữa nơi này không chỉ phạm vào Thiên Trảm sát. Hai người nhìn con đường phía trước đi, giống như một cánh cung được dương, mà ngõ nhỏ đối diện giống như một mũi tên, bị cánh cung này dương lên, thẳng tắp bắn tới. Nơi này không chỉ có phạm vào Thiên Trảm, còn phạm vào phản công sát, hai sát gia tăng. Người lớn thương vong, nhiều lần xảy ra sự cố, cũng là lẽ tất nhiên. Nơi này ngẫu nhiên đi qua, không có gì nghiêm trọng. Nhưng một khi ở đây, thường xuyên xảy ra chuyện không may. Tựa như khi công trình xây dựng, công nhân ở lại đây buổi tối, không xảy ra chuyện mới là lạ. Trần Mãn Quán, Mã Hiển Vinh liếc nhìn nhau. Trần Mãn Quán xem như quen với chuyện này. Mã Hiển Vinh lại vừa đi theo Hạ Thược không bao nhiêu ngày, cảm thấy rất mơ hồ. Hạ Thược đi vào trong xe. Đi thôi, quay về cửa hàng, vừa đi vừa nói chuyện. Hai người định phải lên xe, Mã Hiển Vinh lái xe, Trần Mãn Quán cùng Hạ Thược ngồi phía sau. Xe dần dần chạy xa trên đường. Hạ Thược nhìn kính chiếu hậu, ánh mắt dừng lại vị trí vừa rồi. Khu đất này vẫn còn trong tay công ty bất động sản Kim Đạt à? Công ty bất động sản Kim Đạt là công ty đứng đầu ngành bất động sản trong tỉnh. Ông Tổng là cậu em vợ của bí thư tỉnh Dương Hồng Hiên. Dựa vào nhân mạch của người này, đoạt được không ít công trình. Trong ngành bất động sản của tỉnh, hắn tự nhận thứ hai, không ai dám tự nhận thứ nhất. Mã Hiển Vinh vừa lái xe vừa nói. Còn, Kim Đạt không phải là không muốn sang tay, nhưng bởi vì nơi này dính phải chuyện đào móng xuất hiện mộ cổ, đã lan truyền rất rộng. Sau này lại luôn gặp chuyện không may, liền có người nói là xây dựng trên mộ cổ, đối với con người không có tốt. Tin đồn này không ai không biết, Kim Đạt dù muốn sang tay, cũng không có người muốn. Hạ Thược nở nụ cười. Không có người muốn á? Không có người muốn, chúng ta muốn. Chúng ta ư? Ý Hạ Tổng là tập đoàn Hoa Hạ chúng ta muốn bước chân vào ngành bất động sản. Trần Mãn Quán nhìn phía Hạ Thược, ông không hề nghi ngờ năng lực của cô. Ông vẫn luôn tin tưởng rằng trong tương lai Hoa Hạ sẽ là quái vật lớn. Nhưng tập đoàn trưởng thành cần thời gian, ít nhất phải để Hoa Hạ đứng vững tại thành phố Thanh Thị, xây dựng cơ sở vững chắc trong tỉnh, sau đó mới khuếch trương ra bên ngoài. Mã Hiển Vinh cũng lộ vẻ lo lắng. Hạ Tổng à, tôi không có ý kiến gì với quyết định của cô, nhưng tôi cảm thấy trước vẫn phải vững chân mới tốt. Chúng ta hiện tại phải đối phó Vương Đạo Lâm, công ty bán đấu giá cũng đã tới thành phố Thanh xây dựng, hiện tại thực sự không còn tinh lực. Hơn nữa, cô muốn gia nhập ngành bất động sản, công ty bất động sản Kim Đạt là chướng ngại vật lớn. Cậu em vợ của bí thư Dương, Tào Lập, rất nổi tiếng tại thành phố Thanh. Người này rất lưu manh, lại có hậu trường cứng rắn. Công ty bất động sản lớn trong tỉnh không ai dám đối chọi hắn. Hoa Hạ đã rất nổi bật. Nếu bị hắn biết, Hoa Hạ chúng ta muốn bước chân vào ngành bất động sản, có suy nghĩ muốn phân chia mối làm ăn với hắn, hắn có thể chấp nhận chúng ta hay không rất khó nói. Hiện tại, một tên Vương Đạo Lâm đối với chúng ta mà nói đã muốn xem như gặp đại địch. Lúc này không nên trêu chọc vào Tào Lập nữa. Trần Mãn Quán và Mã Hiển Vinh có thể nói có cùng cách nghĩ. Hai người đều có chút không quá tán thành nhìn phía Hạ Thược. Hạ Thược cũng chỉ mỉm cười, nhìn hai viên đại tướng bên người, không vội không nóng nảy nói. Tôi khi nào thì nói muốn bước chân vào ngành bất động sản chứ?

Chiêu lừa này thực sự là quá tinh vi. Mã Hiển Vinh cũng gật đầu, giọng nói thán phục. Hạ Tổng à, tôi thực sự phục cô đấy. Xây dựng hội sở tư nhân như vậy, cô tính toán quả là tinh vi. Hơn nữa, khi ông đem chú ý đặt trên người Vương Đạo Lâm, cô đang suy nghĩ tới việc tích lũy nhân mạch. Quả thực, ông đã quá để ý Vương Đạo Lâm, đặt toàn bộ sự chú ý trên người ông ta, quên quan sát những điều khác. Mà cô gái này, sự chú ý của cô đặt trên đại cục, làm người đứng đầu một tập đoàn, quả thực hoàn toàn xứng đáng. Hạ Thược nở nụ cười. Nếu không phải là khu đất này quá tốt và giá cả quá hời, tôi cần gì phải chạy lòng vòng như vậy? Không phải nó thì không được. Mã Hiển Vinh cười, tinh thần vô cùng hưng phấn. Đúng vậy, đây chính là khu đất vàng trung tâm thành phố. Công ty bất động sản Kim Đạt giữ trong tay chỉ có lỗ. Có người có ý mua, bọn họ đương nhiên sang tay. Đến lúc đó chúng ta đúng là nhặt được món hời. Tiếp theo, Trần Mãn Quán, Mã Hiển Vinh, hai người đồng ý giúp Hạ Thược tìm kiếm người tài trong phương diện bất động sản, có tin tức báo cho cô. Ba người cùng quay về con phố đồ cổ. Trên phố đồ cổ, tên Vương Đạo Lâm bị người cục cảnh sát mang đi lan truyền khắp phố. Hạ Thược vừa xuống xe, những người cùng ngành đều từ cửa hàng mình đi ra, cười tiến lên chúc mừng. Hay à, Hạ Tổng à, màn trình diễn hôm nay thực xinh đẹp đấy. Có không phải ư? Vương Đạo Lâm tính kế, tính tới tính lui, ngược lại thì kéo cả bản thân mình vào. Hey, đây đúng là không thể có lòng hại người. Ông ta không gây ra chuyện này thì cũng không tiền mất tật mang. Hạ Tổng tuổi trẻ vậy, quả nhiên là Trường Giang sóng sau xô sóng trước. Về sau hành hội đồ cổ của tỉnh có Phúc Thụy Tường ở, không còn phải chịu sự chèn ép của Vương Đạo Lâm nữa. Mọi người tiến lên chúc mừng, trong giọng nói không ngừng khen tặng và ý tốt. Trần Mãn Quán của Mã Hiển Viên cười, mời mọi người vào trong cửa hàng. Một đám người hàn huyên trong chốc lát. Mắt thấy đến giữa trưa, liền có người đưa ra ý muốn mời Hạ Thược đến khách sạn ăn cơm. Hạ Thược cũng không tiện từ chối, cũng có lòng muốn tạo mối quan hệ tốt với những người cùng ngành. Tới đây Ngọc Mai xin phép tạm dừng chuyện. Hẹn gặp các bạn ở chuyện kế tiếp. Đừng quên like, share, ủng hộ bọn mình. Chúc các bạn ngủ ngon và vui lòng không re-up khi chưa có sự đồng ý từ website sởvaitay.com nhé.